Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là kiểm kê thu hoạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ở Man Lâm Tinh này thì Tô Hàn cũng thu hoạch được rất là ít cái tâm thạch gì đó, nhưng mà lại gặp một nhóm người của tông môn khác cũng đến thí luyện. Nhóm người này đã hai lần gọi là gây sự với Tô Hàn, và phần 2 thì còn muốn cướp thu hoạch của hắn, cho nên Tô Hàn đã ra tay chảm sát, giữ lại một tên gọi là thiên tài có tư chất mạnh nhất của Thái Huyền Môn hay là Thái Âm Môn gì đó, và bắt tên này phải nói xem ai là phế vật, sau đó lại bắt hắn nói giữa hai tông môn thì tông môn nào mới là phế vật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng thì thu hoạch của Tô Hàn nhiều cỡ nào. Ai là phế vật? Thái Âm Tông và Thiên Sơn Các, ai mới thực sự là phế vật? Trong chớp mắt này, Trần Tước thực sự cảm thấy cái miệng của mình thực sự là quá tiện, tiện đến tận nhà bà ngoại luôn rồi. Trước đó vì trang bức để cho cao tầng của Thái Âm Môn đối với mình có một cái ấn tượng tốt, hắn chẳng những là vũ nhục Tô Hàn mà càng đem toàn bộ Thiên Sơn Các đều vũ nhục. Mà bây giờ loại vấn đề này rốt cuộc lại đổ lên đầu hắn, trả lời thế nào đây? Nói Thiên Sơn Các là phế vật sao? Nhớ tới vừa rồi Tô Hàn tra tấn hắn, Trần Tước liền run rẩy một trận. Nếu như thời điểm còn có tu vi thì có thể đè bớt nỗi thống khổ này xuống, nhưng giờ phút này tu vi của hắn đã bị phong ấn, chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao mà tiếp nhận được đau đớn đây? Như vậy nói Thái Âm Tông là phế vật sao? Trần Tước tin rằng chỉ cần hắn nói vậy, sau khi trở về Thái Âm Tông, đừng nói là một bước lên mây, coi như là giai đoạn thứ nhất của mình, Thái Âm Tông đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Danh dự của tông môn xa xa so với cái giành được hạng nhất trong thí luyện còn trân quý hơn nhiều. Người đây là muốn bức tử ta. Trần Tước nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt như chảo máu. Vấn đề rất đơn giản, ta tới giúp người trả lời. Tô Hàn tùy ý nói, bất quá, lời ta trả lời cùng với ngươi trả lời, hậu quả sẽ không giống nhau. Cái này ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trần Tước trừng mắt, tròng mắt giống như muốn trợn lòi cả ra ngoài. Trả lời ta. Bằng không thì sẽ bắt đầu từ ngón tay cái của ngươi, Tô Hàn nói. Thái Âm Tông, Trần Tước khàn khàn đáp. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Thái Âm Tông, lớn tiếng một chút, lỗ tai ta dùng không tốt, nghe không được rõ. Thái Âm Tông, Thái Âm Tông, Thái Âm Tông. Trần Tước bỗng nhiên hô ầm lên. Thái Âm Tông là phế vật, Thái Âm Tông mới thực sự là phế vật. Oanh, xa xa ở trên một cái tinh cầu khác của Thái Âm Tông, sau khi nghe được lời nói của Trần Tước liền triệt để nổ tung. Đáng chết, đồ chết tiệt. Thực lực mình không bằng người, đem cả Thái Âm Tông ta cũng bị liên lụy vào trong đó. Quả thực là đáng chết. Cái đồ hỗn chứng này quả thực là cái đồ phế vật. Đợi sau khi hắn trở về, nhất định phải khiến hắn sống cũng không được mà chết cũng không xong. Mà ở trên Man Lâm Tinh, sau khi Trần Tước nói ra lời này, phảng phất như đã dùng hết thảy mọi khí lực. Tô Hàn cũng sẽ không thương hại đối với hắn chút nào. Loài người này không đáng để được thương hại. Nếu như thời điểm này đem mình đổi vị trí cho Trần Tước mà nói, Tô Hàn tin rằng Trần Tước sẽ đem mình tra tấn so với mình tra tấn hắn còn muốn thảm khốc hơn. Ngươi trước không phải nói Thiên Sơn Các là phế vật sao? Làm sao hiện tại lại nói sang Thái Âm Tông rồi? Tô Hàn cười tủm tỉm. Vậy ngươi nói một chút xem, Thái Âm Tông đều là phế vật, vậy thì Thiên Sơn Các lại là cái gì? Làm sao ta biết? Trần Tước quát ầm lên. Trả lời sai. Ngón tay thứ nhất bắt đầu. Thần sắc của Tô Hàn băng lãnh liền đem ngón tay hắn trực tiếp bẻ gãy. A, Trần Tước đau đến sống đi, chết đi sống lại. Ngươi, cái tạp toái đáng chết này, ta đều đã nói như vậy, ngươi còn muốn ta thế nào, còn muốn ta thế nào? Trả lời sai, ngón tay thứ hai, răng rắc. Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn vang lên, ngón tay thứ hai của Trần Tước cũng bị Tô Hàn bẻ gãy. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta. Trần Tước thực sự chịu không nổi, hắn đau đến mức chảy cả nước mắt ra. Ta hỏi ngươi, Thiên Sơn Các là cái gì, mà không phải để cho ngươi cầu ta, hiểu chưa? Tô Hàn lại nói, Thiên Sơn Các. Trần Tước kịch liệt thở hổn hển, Thiên Sơn Các là gia gia của ta, là gia gia của hết thảy mọi người trong Thái Âm Tông. Ở trong Thiên Sơn Các, khi mà lời Trần Tước chuyển ra, một trận ồn ào trực tiếp bạo phát. Ha, thoải mái, quả thực là thống khoái không chịu được. Thiên Sơn Các ta lại là gia gia của Thái Âm Tông hắn. Ha ha, người của Thái Âm Tông khẳng định còn đang nhìn, không biết khi bọn hắn nghe được câu này thì sẽ có suy nghĩ thế nào đây. Cái Tô Hàn này cũng thực là đủ ra sức nha. Từng cái tát rồi lại để cho hắn phải hô lên như vậy. Về sau đám người Thái Âm Tông lập tức phải để bọn chúng gọi chúng ta là Gia Gia. Ha ha, ta còn thực sự tưởng Tô Hàn là người nhu nhược, con mẹ nó, cái lớn lối này cũng không phải là người bình thường có được đâu. Trước đó bất quá chỉ là ẩn nhẫn thôi, mà cái tên Trần Tước này hết lần này đến lần khác lại khiêu khích, thậm chí là đến cướp đoạt cả một tâm thạch của Tô Hàn, lại còn muốn đem hắn đánh chết, Tô Hàn há có thể bằng lòng. Mẹ nói chứ, sau này hắn về, ta nhất định phải kết giao bằng hữu với hắn. Nghe được rất nhiều tiếng cười to của đám đệ tử phía dưới, một đám cao tầng Thiên Sơn Các đều nhịn không được mà nở nụ cười khổ. Lần này Tô Hàn chỉnh Trần Tước như vậy, tuy nói đại khoái nhân tâm, nhưng tiếp theo thì khuynh hướng ma sát giữa Thái Âm Tông và Thiên Sơn Các sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cần phải e ngại Thái Âm Tông. Nếu như đem bọn hắn đổi thành Tô Hàn mà nói thì cũng thực sự phải làm như vậy. Mà tại thời điểm này, một tòa cung điện nào đó trong Thiên Sơn Các, Nhậm Thanh Hoan nhìn màn ảnh trước mặt mình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia có một nụ cười từ khóe miệng của nàng vô thành vô tức nhếch lên. Tiểu gia hỏa này thật đúng là làm vẻ vang Thiên Sơn Các à. Khóe miệng của Nhậm Thanh Hoan khẽ mở, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, việc đã đến nước này thì cũng không cải biến được nữa. Thái Âm Tông kia nếu thực sự muốn khai chiến mà nói, thì chiến với bọn hắn là được. Thiên Sơn Các ta còn chưa từng e ngại bọn hắn bao giờ. Ở trên Man Lâm Tinh, khi mà Trần Tước hô lên câu nói cuối cùng, Tô Hàn đối với sự kiên nhẫn của hắn cũng coi như bào mòn triệt để. Hắn không có tiếp tục tra tấn Trần Tước mà bàn tay khẽ vỗ, đánh vào trên đầu Trần Tước để nhục thân của hắn lập tức sụp đổ. Thời điểm nguyên thần xông ra, Tô Hàn cũng chém giết. Buông tha hắn là gần như không thể. Nếu không phải trước đó, lão giáo đỏ kia chạy nhanh thì cũng là không trốn thoát. Làm xong hết thảy, Tô Hàn nhẹ nhàng thở vào một hơi, quay đầu hướng lên bầu trời. Miệng khẽ nhe ra, lộ ra một hàm răng trắng ẩn. Hắn tin tưởng rằng người của Thiên Sơn Các sẽ thấy được cảnh này. Mà trên thực tế Thiên Sơn Các đúng là thấy được, nhất là khi nhìn thấy hàm răng của Tô Hàn như răng sứ. Những cao tầng kia thì cười khổ. Xem thu hoạch lần này vậy. Quay đầu lại, Tô Hàn lật tay, có 12 cái túi chữ vật xuất hiện trong tay. Hắn mở ra chữ vật giới chỉ thứ nhất, bên trong có không ít vật phẩm. Bất quá Tô Hàn kiểm tra một hồi đem những vật phẩm này toàn bộ không để ý đến, bởi vì những vật này đối với hắn trên cơ bản đều là vô dụng. Lại có hơn 500 quả linh tinh. Khi nhìn thấy linh tinh, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, không khỏi cười nói. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Trong chữ vật giới chỉ của người này, ngoài trừ hơn 500 quả linh tinh, đồ vật duy nhất mà Tô Hàn quan tâm là mộc tâm thạch, mà số lượng mộc tâm thạch này lại có trọn vẹn 200-300 quả. Khi thấy được hơn 200 mai mộc tâm thạch này, Tô Hàn nhịn không được mà cười khổ. Vận khí của mình chẳng lẽ lại kém đến loại trình độ này sao? Liền ngay cả người bị mình nhẹ nhõm nghiền ép đều có thể đạt được nhiều mộc tâm thạch như vậy, mà mình ở đây vỏn vẹn đạt được có 100 quả. Đương nhiên, đây là không tính cái đống mộc tâm thạch trước kia. Nếu như tính cả thì Tô Hàn cũng phải được hơn 400. Cuối cùng thanh toán hoàn tất, Tô Hàn tổng cộng đạt được số lượng mộc tâm thạch là 2.400 mai. Ngoài trừ mộc tâm thạch còn có linh tinh, Tô Hàn cũng nhận được hơn 3.000. Đương nhiên số lượng này đối với Tô Hàn không tính là gì, nhưng mà có còn hơn không, dù sao cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra, đoạt của người khác so với tự mình tìm kiếm thì nhanh hơn nhiều. Thời điểm Tô Hàn trầm ngâm ngẩng đầu lên, hướng Thái Âm Tông hạ xuống mà đi tới. Hắn mở miệng, rõ ràng lại nhếch ra hàm răng, chỉ bất quá lần này là hàm răng lộ ra với bên Thái Âm Tông. Rất hiển nhiên Thái Âm Tông đối với loại nụ cười này của Tô Hàn không quá hảo cảm. Mà Tô Hàn cũng biết, chuyện xảy ra nơi này của mình, Thái Âm Tông khẳng định là nhìn thấy. Nhưng mà lấy ma sát giữa Thái Âm Tông và Thiên Sơn Các, tất nhiên họ sẽ ghi hận mình. Nhưng mà như thế thì đã ghi hận rồi, cần chó gì phải lo lắng nữa. Oanh một tiếng, trong một khu rừng nào đó có tiếng oanh minh chuyển ra, đao mang của Tô Hàn hạ xuống, trực tiếp chạm lên người một gã đàn ông trung niên. Người này thân ảnh phách thành hai nửa, nguyên thần muốn chạy, trong tiếng hử lạnh của Tô Hàn lại trực tiếp nổ tung, hóa thành từng điểm sáng mà tiêu tán. Cộng thêm với bọn Trần Tước thì đây đã là người thứ 13 của Thái Âm Tông. Thu hồi chữ vật giới chỉ của người này, Tô Hàn nhìn lướt qua phía sau, thân ảnh lập lòe rồi biến mất. Soạt, quang mang kinh người hiện ra, thời điểm trường đao bổ xuống, trên mặt đất tạo thành một cái khe, có máu tươi phun ra, đây là một lão giả. Thiên Sơn Các các người đều là đáng chết. Nguyên thần lão già này từ nhục thể vỡ vụn xông ra, trong tiếng gào thét muốn chạy đi. Chết! Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, đại thủ vung ra, một phát bắt được nguyên thần của người này, hung hăng bóp mạnh, chỉ nghe bụp một tiếng, nguyên thần trực tiếp sụp đổ. Cái thứ 14, thân ảnh áo trắng kia lẩm bẩm rồi lại biến mất. Thời gian kế tiếp chính là đuổi giết và bị đuổi giết. Kẻ đuổi giết là một nam tử áo trắng, tu vi kinh khủng không tưởng. Trên cơ bản chỉ cần gặp mặt sẽ bị hắn chém giết, đừng nói là phản kháng, mà ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Mà người bị đuổi giết chính là người của Thái Âm Tông. Giờ khắc này Tô Hàn cũng bất kể có phải đối phương trêu chọc mình hay không. Cả hai bên thù hận đã triệt để kết xuống, xem như giờ phút này mình có bỏ qua thì Thái Âm Tông cũng sẽ không quên chuyện trước xảy ra. Cho nên cướp đoạt mộc tâm thạch của Thái Âm Tông cớ sao mà không làm. Đương nhiên trước khi đánh giết đối phương, Tô Hàn trước sẽ yêu cầu mộc lâm thạch từ chỗ bọn họ, nếu không cho thì động thủ cũng không muộn. Cái thứ 20, 30, 45, 68, 91, cái thứ 100. Thời điểm mà sáng sớm ngày thứ 3 thì người của Thái Âm Tông chết trên tay Tô Hàn đã đạt đến 365 cái. Mà bây giờ thì Tô Hàn lại gặp một cái, đây là một nữ tử tướng mạo mỹ lệ, nhìn qua cực kỳ vũ mị. Thân khoác theo một tấm lụa mỏng, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua lụa mỏng này mà thấy được da thịt trắng nõn ở bên trong. Mà nàng cũng là người của Thái Âm Tông. Đem mộc tâm thạch của người đều đưa cho ta. Tô Hàn mỉm cười đánh giá nữ tử này, người kia thì không ngừng lắc lơ cánh tay, dường như đang cố ý cầu dẫn mình. Tiểu ca ca, ngươi vừa mới nhìn thấy người ta, liền muốn mộc tâm thạch của người ta, cái này không tốt lắm đâu. Nữ tử lộ ra thần sắc ủy khuất, cái miệng nhỏ rầu lên, nhìn vô cùng khiến người ta thương tiếc. Không cho, nụ cười của Tô Hàn càng lớn. Thấy vậy, quang mang trong mắt nữ tử lóe lên, chậm rãi hướng Tô Hàn đi tới. Tiểu ca ca, mộc tâm thạch thì không có, bất quá ta có thể cho ngươi những thứ khác nha. Không có mộc tâm thạch, vậy người liền chết đi. Sát cơ trong mắt Tô Hàn bỗng nhiên lóe lên, hắn lật tay, thần đao cực dạ xuất hiện, bổ thẳng xuống đỉnh đầu nữ tử. Cảm thụ được đao mang kinh người hướng mình bổ xuống, nữ tử kia biến sắc, thân ảnh rút lui, nhưng vẫn yêu mị nói. Tiểu ca ca, ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ ngươi không thích thân thể của ta? Oanh! Đao mang không chút do dự bổ xuống, nhìn như là không đủ khoảng cách, nhưng mà đúng lúc nữ tử kia trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đao mang này bỗng nhiên kéo dài, trong con mắt trợn to của nàng, nó trực tiếp lướt qua người nàng, xoạt. Thân thể mềm mại khiến cho vô số nam tử động tâm kia đã phá thành hai nửa, có nguyên thần từ trong đó vọt ra. Khuôn mặt xinh đẹp lúc đầu giờ này đã trở nên dữ tợn. Đáng chết, ta ở Thái Âm Tông chưa từng gặp qua ngươi, vậy thì ngươi hẳn là người Thiên Sơn Các, nữ tử kia oán hận nói. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ngón tay hướng nữ tử điểm ra, định. Trong chớp mắt tiếp theo, sắc mặt nữ tử đại biến, thân ảnh bị giam cầm giữa hư không, không thể động đậy mảy may. Oanh! Một đại thủ hư ảo lướt qua trên nguyên thần, làm nguyên thần nữ tử sụp đổ, triệt để hóa thành điểm sáng rồi tan biến đi. Cái 366. Tô Hàn đem chữ vật giới chỉ của nữ tử thu lại rồi lại đi đến phương xa. Ở trong Thiên Sơn Các, cái này, gia hỏa Tô Hàn này quá không hiểu thương hương tiếc ngọc rồi. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, quả là quyết đoán, kẻ này có lòng quyết đoán cực lớn, đảm lượng lại càng không nhỏ. Đúng vậy à, ta thế chừng rõ ràng thấy là hắn còn đếm cơ, cho tới bây giờ mới thôi, hắn đã đánh chết là trọn vẹn 366 người của Thái Âm Tông, một lời không hợp liền động thủ, căn bản không cho đối phương có cơ hội cân nhắc, quả nhiên là quả quyết và quyết tuyệt. Trong giai đoạn khảo hạch thứ hai này không cần phải nói, đơn thuần về phần phách lực này mà nói, hắn tuyệt đối xứng đáng là người thứ nhất. Mấu chốt là tu vi của hắn quá mạnh đi, chỉ cần là dưới hóa linh cảnh ở trong tay hắn hoàn toàn là quét ngang, căn bản không thể chống cự. Còn chống cự cái gì, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đúng vậy à, mà hắn mới chỉ có 62 tuổi, thật không thể nào tin được. Thời gian 62 năm làm cách nào tu luyện được tới loại trình độ này? Chẳng lẽ thực sự chính là yêu nghiệt trong truyền thuyết thiên phú dị bẩm, châu chó gọi bằng cụ kia sao? Bất kể thế nào thì sau này đối đãi với hắn phải tạo mối quan hệ tốt. Loại người này chắc chắn là không thể tùy ý đắc tội được. Theo thời gian trôi qua thì người Thái Âm Tông chết trong tay Tô Hàn ngày càng nhiều. Mà tin tức này cũng rất nhanh chuyển ra. Trong đám người Thiên Sơn Các, một thân ảnh áo trắng, tứ mạo nam tử thanh tú, tu vi kinh khủng. Đối với người nào cũng là nghiền ép, nếu gặp phải, đừng nên có bất kỳ ý nghĩ gì, lập tức trốn ngay. Tin tức này truyền ra chính là từ trong miệng của lão giả áo đỏ đã chạy thoát khỏi tay Tô Hàn. Lúc ấy sau khi Tô Hàn rời đi, lão giả áo đỏ quay về, cuối cùng ở nơi đó cảm nhận được khí tức của đám người Trần Tước, nhưng không thấy thân ảnh của bọn hắn. Rất rõ ràng là đều bị Tô Hàn đánh chết. Bởi vậy tin tức này đã nhanh chóng được truyền ra, ngày càng lan rộng. Cuối cùng vô luận là đệ tử Xuyên Sơn Các hay Thái Âm Tông đều biết có một nhân vật như thế tồn tại. Nhưng bọn họ lại không biết người này đến cùng là ai, bởi vì bọn họ không được nhìn thấy màn ảnh. Mà Man Lâm Tinh này là một khu địa vực cực lớn, đám người này lại đến những khu vực khác nhau, tự nhiên sẽ không biết là thứ gì đang phát sinh. Mà theo loại tin tức này truyền ra thì người của Thái Âm Tông trong tay Tô Hàn chết đi ngày càng nhiều. Tô Hàn cũng rút cuộc đưa tới sự phẫn nộ của chúng nhân Thái Âm Tông. Mặc kệ là Tô Hàn hay Thiên Sơn Các đều đưa tới phẫn nộ cả. Người của Thái Âm Tông bắt đầu liên hợp lại, tìm kiếm cái sự tình về Mộc Tâm Thạch kia. Ngược lại mục tiêu chủ yếu của bọn hắn trở thành là truy sát người Thiên Sơn Các. Mà thời điểm ban đầu, người của Thiên Sơn Các căn bản cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Người Thái Âm Tông trong nháy mắt nhìn thấy bọn họ liền trực tiếp công kích. Không ít đệ tử Thiên Sơn Các đều chưa kịp phản ứng đã bị đánh chết. Loại chuyện này phát sinh ngày càng nhiều, cuối cùng Thiên Sơn Các cũng triệt để hiểu ra, cũng bắt đầu liên hợp hành động chỉ vì chống cự Thái Âm Tông truy sát. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, xem như lần khảo hạch này không qua được thì bất quá cũng không có bị trục xuất Thiên Sơn Các, mà nếu so sánh giữa sinh mệnh và hoàn thành nhiệm vụ thì sinh mệnh trọng yếu hơn. Còn Tô Hàn thì cũng không biết, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ở lúc giữa trưa, người khảo hạch của song phương vậy mà từ bỏ việc tìm kiếm Mộc Tâm Thạch biến thành truy sát lẫn nhau. Hắn giờ phút này nhìn một đống Mộc Tâm Thạch trước mắt mà khóe miệng lộ ra tiếu dung. Mộc Tâm Thạch đống này giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đống vậy, cũng là ở một gốc thượng thiên cự mộc, hiển nhiên cái này là cây thượng thiên cự mộc thoái hóa lưu lại. Mà thời điểm Tô Hàn dự định đem những Mộc Tâm Thạch này thu vào thì một màn đồng dạng lại xuất hiện nữa. Có hai thân ảnh từ đằng sau thượng thiên cự mộc đi ra, nhưng không phải người của Thái Âm Tông mà là người Tô Hàn rất quen thuộc, Trịnh Tinh Hoàn và Tống Doanh. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Trịnh sư huynh và Tống sư huynh. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, tự mình tìm tới cửa, hắn không nghĩ tới lại gặp may mắn như vậy. Mà hai người này nhìn Tô Hàn một chút, tựa hồ đã quên đi ân oán trước đó, đi thẳng tới đống Mộc Tâm Thạch kia. Hai vị, chờ một chút, Tô Hàn nói. Mộc Tâm Thạch này thế nhưng là sư đệ ta đã phát hiện trước. Hai vị sư huynh, khiêm nhường một chút, chí ít ba người chúng ta chia đều là được. Đây là chúng ta phát hiện trước, ngươi không nên quá phận. Trịnh Tinh Hoàn rất sợ hãi nhìn Tô Hàn. Trên thực tế đây đều là hắn giả vờ. Hắn biết người của Thiên Sơn Các đều đang nhìn một màn này. Nếu nhắn động thủ trước, sau khi đem Tô Hàn đánh giết, thì Thiên Sơn Các nhất định tức giận. Nhưng nếu Tô Hàn xuất thủ trước khi dễ bọn hắn, vậy thì không giống. Chẳng lẽ mình liền có thể đứng ở chỗ này để mặc Tô Hàn đánh chết sao? Không có khả năng, mình phải phản kháng. Cho nên sau khi đánh chết Tô Hàn thì lại biến thành quá trình phản kháng và ngộ sát. Đến lúc đó xem như Thiên Sơn Các có tức giận cũng không thể nói gì. Dù sao thì cũng là Tô Hàn động thủ trước, cho dù chết rồi thì cũng là Tô Hàn muốn chết. Mà hai người bọn họ hiển nhiên còn không biết tình thế bây giờ của mình, lại càng không biết là người Thái Âm Tông chết trên tay Tô Hàn nhiều cỡ nào. Nếu như là biết thì chỉ sợ bọn họ cũng không dám xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Hai vị sư huynh có chút quá phận à? Tô Hàn nhún vai. Tất cả mọi người đều cùng lúc phát hiện đống Mộc Tâm Thạch này. Chẳng lẽ hai vị sư huynh còn định độc chiếm hay sao? Tô Hàn, tư chất của ngươi cao, Thiên Sơn Các đối với ngươi rất xem trọng, cho nên chúng ta không có ý định ra tay với ngươi, ân oán trước đó cũng xóa bỏ. Sắc mặt của Tống Doanh không dễ coi, nhưng đống Mộc Tâm Thạch này đích thực là chúng ta phát hiện trước, chỉ bất quá chúng ta vẫn luôn ẩn trốn ở đây, lo lắng là có yêu thú thủ hộ. Không nghĩ tới là yêu thú không tới, ngược lại ngươi lại tới. Ý của các ngươi chính là đống Mộc Tâm Thạch này ta không thể động sao? Tô Hàn cười nói, đương nhiên, đây là chúng ta phát hiện. Mọi thứ đều phải có thứ tự trước sau, Trịnh Tinh Hoàn không yếu thế. Tư chất của người cao như vậy, thực lực cũng rất mạnh, khẳng định là đã đạt được không ít Mộc Tâm Thạch. Xem như mặt mũi cùng là đệ tử Thiên Sơn Các, ngươi cũng không cần tranh đoạt với chúng ta, coi như chúng ta cầu ngươi thì thế nào? Ngươi làm sao biết thực lực của ta rất mạnh, ngươi từng thấy qua sao? Tô Hàn hỏi ngược lại, ta đoán. Trịnh Tinh Hoàn chấp giọng mở miệng, dù sao tư chất của người cao như vậy, thực lực há sẽ lại yếu. Điểm này thì ngươi ngược lại không có sai. Tô Hàn vỗ tay sau đó lại nói, nhưng mà khả năng các ngươi không biết, bất quá ta còn cần phải khuyên bảo các ngươi trước một lần. Trước đó ta cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Lúc đương thời có trọn vẹn 12 người của Thái Âm Tông, bọn hắn cũng nói là phát hiện ra đống Mộc Tâm Thạch kia trước. Về sau những người này đều bị ta giết rồi. Ngay cả lời nói cũng giống hệt ngươi. Thực lực của ta mạnh như vậy, còn quản chó gì ai trước ai sau. Ai cùng ta tranh đoạt thì ta giết kẻ đó. Người nói có đạo lý hay không? Trịnh Tinh Hoàn và Tống Doanh hiển nhiên không tin lời nói của Tô Hàn, nhưng bọn hắn sầm mặt lại. Nói như vậy là ngươi không có dự định độc chiếm đống mộc tâm thạch này. Tô Hàn không mở miệng, còn mắt híp lại, khí tức bốc lên. Thiên Long cửu bộ bước thứ hai thi triển, thân ảnh hắn vọt thẳng ra, một quyền hướng Tống Doanh đánh tới. Trịnh Tinh Hoàn ở bên cạnh lập tức lùi lại, mà Tống Doanh thì hử lạnh toàn lực xuất thủ, đồng dạng đánh ra một quyền với Tô Hoàn. Phốc! Cả hai đối bính, Tống Doanh biến sắc phun ra một ngụm máu tươi, quyền mang nháy mắt sụp đổ, cánh tay của hắn càng trực tiếp bạo thành huyết vụ. Mà nắm đấm của Tô Hàn căn bản chưa từng dừng lại, hung hăng đánh vào trên người Tống Doanh còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe bụp một tiếng, nhục thể của Tống Doanh trong nháy mắt nổ tung. Nguyên thần quán hét lên chói tai mà xông ra. Tô Hàn vung tay lên trực tiếp thộp cổ, nâng lên trước mặt mình. Các ngươi, cái này gọi là âm mưu. Ở trong mắt ta quả thực ngay cả trò trẻ con cũng không bằng. Ta chính là dự định độc chiếm, các ngươi có thể làm sao? Âm thanh băng lãnh vang lên bên tai của Tống Doanh. Dưới âm thanh kia, Tống Doanh dù chỉ còn lại nguyên thần cũng cảm thấy đại lượng mồ hôi đang toát ra sau lưng. Người, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, muốn mở miệng nhưng căn bản không có mở được. Trong lòng của hắn kinh hãi như sóng lớn cuồng đảo, cảm xúc không thể tin được muốn đem hắn bao phủ. Hắn làm sao lại mạnh như vậy được? Trong lòng Tống Doanh đang thét gào, hắn nhớ rõ lúc trước thời điểm của nuôi dưỡng linh thú. Tự mình đã giao thủ với Tô Hàn đều là ngang tay, nhưng Tống Doanh cũng chưa có dùng toàn lực. Hắn có đầy đủ lòng tin, dưới trường hợp mà sử dụng thủ đoạn khác nữa có thể đem Tô Hàn đánh chết, cho nên hắn căn bản không có e ngại Tô Hàn. Vừa rồi cùng Tô Hàn đối oanh, Tống Doanh không chút suy nghĩ, dù là dùng toàn lực nhưng những thủ đoạn kia của hắn chưa thi triển ra, bởi vì hắn cảm thấy còn có Trịnh Tinh Hoàn ở đây, hai người liên thủ đánh chết Tô Hàn, căn bản không cần phải dùng thủ đoạn. Nhưng còn không bằng là giữ lại thủ đoạn để cho bản thân mình có một cái chuẩn bị về sau. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ là một quyền lại của Tô Hàn lại mạnh đến như thế, trực tiếp đánh nát cánh tay của hắn, làm nhục thể tan vỡ, rồi đem nguyên thần sinh sinh bắt tới trước mặt. Hết thảy đều tới quá nhanh, Tống Doanh căn bản không có thời gian phản ứng. Sớm biết như vậy thì nhất định hắn sẽ bày ra nhiều loại phòng ngự, nhất định sẽ thi triển ra những thủ đoạn kia. Nhưng bây giờ thì hết thảy đã trễ. Những thứ mà hắn dự định giữ lại xem như là hậu chiêu thì căn bản còn không có cơ hội thi triển. Kinh ngạc sao? Tô Hàn nhìn bắt lấy cái cổ của nguyên thần Tống Doanh, khóe miệng vẫn như cũ, mang theo nụ cười mà đối với cả người lẫn vật đều là vô hại. Có phải hay không lúc trước là đánh với ta cảm thấy ngang tay, cho nên khẳng định là có biện pháp áp chế ta? Có phải hay không cảm thấy là hai người các ngươi liên thủ là có thể đem ta xử lý? Có phải hay không cảm thấy ta chỉ vỏn vẹn có được tư chất cao, mà thực lực ở trong mắt hai người các ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng? Lời nói của Tô Hàn hạ xuống làm Tống Doanh ngày càng kinh hãi, bởi vì Tô Hàn nói một chút cũng không sai, hắn chính là đang nghĩ vậy. Những người từ các hành tinh phía dưới phi thăng lên, không người nào là đồ đần độn cả. Nếu như ngươi đem người khác trở thành đồ đần, vậy thì chính bản thân ngươi mới là một cái thằng thiếu mối iốt chân chính, hiểu chưa? Thời điểm lời nói Tô Hàn hạ xuống, còn không cho Tống Doanh cơ hội mở miệng thì bụp một tiếng đã đem nguyên thần hắn bóp nát. Đáng tiếc à, nhiều nguyên thần của Long Tôn cảnh như vậy, cứ thế bị lãng phí là vô ích rồi. Nếu có Lăng Tiếu ở đây thôn phệ được nhiều nguyên thần như vậy thì chí ít hắn cũng tới Long Tôn cảnh đỉnh phong. Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Sau khi nói xong, hắn đã quay mặt nhìn về phía Trịnh Tinh Hoàn, sắc mặt âm trầm đứng ở khá xa, hướng nơi này nhìn lại. Trịnh sư huynh, ngươi đứng xa như vậy làm gì? Tô Hàn hướng Trịnh Tinh Hoàn ngoắc tay, tới đây. Dù sao thì ta cũng chính là một cái phế vật, người nói giết liền có thể giết, đừng sợ, tới đây. Hai người chúng ta nói chuyện tâm tình. Trịnh Tinh Hoàn sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hàn nói. Tô Hàn, Tống Doanh vốn hẳn là có thể trúng tuyển vào giai đoạn thứ ba, thậm chí có thể trở thành đệ tử chính thức trong lần khảo hạch lần này. Người giết hắn, liền không sợ Thiên Sơn Các trách tội sao? Sợ à? Tô Hàn liền nói ngay, làm sao không sợ? Thiên Sơn Các ở trong mắt ta, đó chính là chí cao vô thượng, là thần là thánh. Ta đương nhiên là sợ các chủ, phó các chủ, còn có đại trưởng lão bọn họ trách tội, thậm chí sư tôn cũng sẽ trừng phạt ta. Nhưng so với việc Thiên Sơn Các trách tội, ta càng sợ cái tên Tống Doanh cả ngày lẫn đêm cứ nhớ thương tới. Người có nói có đúng hay không? Nghe được lời ấy, sắc mặt của Trịnh Tinh Hoàn càng thêm âm trầm. Lời nói của Tô Hàn kín không kẽ hở, không lọt tiếng gió, căn bản không có chỗ nào mà lần theo. Hắn biết người của Thiên Sơn Các đều đang nhìn một màn này, chính là muốn để Tô Hàn có tội danh. Thế nhưng Tô Hàn hiển nhiên đâu phải là người ngu. Nói khắp nơi đều là đạo lý cả, mượn hắn lại đem Thôn Sơn Các ca ngợi một lần, nói giống như là thật vậy. Cái đống mộc tâm thạch này, cho người, ta không muốn nữa. Trong mắt của Trịnh Tinh Hoàn lộ vẻ quả quyết, sau khi lời nói hạ xuống liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này thân ảnh áo trắng của Tô Hàn chậm rãi hiện lên trước mặt hắn. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Trịnh Tinh Hoàn cắn răng nói. Ngươi đã đánh chết Tống Doanh, chẳng lẽ còn dự định ra tay với ta hay sao? Ta đã được Hồ trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, so với đệ tử chính thức của Thiên Sơn Các thân phận còn muốn cao hơn. Ngươi ra tay với ta, hậu quả coi như là không giống ngươi ra tay với Tống Doanh, ngươi phải suy nghĩ cho thật tốt. Ta đã cân nhắc rồi. Tô Hàn chỉ vào Trịnh Tinh Hoàn thản nhiên nói, ngươi nhất định phải chết. Đây là kết quả mà ta cân nhắc, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi có thể đi chết. Trịnh Tinh Hoàn hừ lạnh một tiếng, lật tay có một thanh loan đao xuất hiện. Phẩm cấp loan đao này ít nhất cũng đạt tới thiên huyền thượng phẩm. Cho dù là kém thần đao cực dạ nhưng cũng chẳng kém là bao. Tốc độ cực nhanh, dưới vòng xoay tròn hướng Tô Hàn cắt tới, mà thân ảnh Trịnh Tinh Hoàn cũng theo loan đao phóng tới Tô Hàn. Trong tiếng oanh minh, hắn đã vồ thẳng đến Tô Hàn rồi. Qua miệng Tô Hàn tiếu dung càng lớn, cực dạ xuất hiện, cũng một đao bổ vào loan đao kia. Mà vào lúc này, Trịnh Tinh Hoàn vọt tới được một nửa khoảng cách lại trực tiếp trớn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hả? Tô Hàn nhướng mày, không khỏi cười lạnh. Nguyên la cái Trịnh Tinh Hoàn này từ đầu tới cuối không hề có ý định giao thủ chân chính với mình. Hắn sẵn sàng từ bỏ cây loan đao cũng muốn bỏ chạy. Người thoát được sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, thời điểm duỗi ngón tay ra, liền hướng hư không, điểm ra 4 lần. 4 cái điểm này từ đông tây nam bắc tứ đại phương vị đều xuất hiện một điểm ánh sáng đỏ. Quang điểm càng lúc càng lớn, cuối cùng oanh một tiếng, hóa thành một đạo quang trụ liên kết với nhau. Từ chỗ Tô Hàn nhìn lại có thể thấy được một cái lồng gian thật lớn bằng không gian đang lan tràn ra, khuếch tán ra cả ngàn dặm khoảng cách, co lại. Sau khi cái lồng không gian này triệt để hình thành, Tô Hàn lại mở miệng, hóa quyền thành chảo, hướng cái lồng giam kia chộp tới một cái. Dưới một chảo này, đường kính ngàn dặm không gian của lồng giam co lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại chừng 1 dặm. Siêu. Mà cũng lúc này có một đạo thân ảnh từ trong cái lồng gian không gian 1 dặm kia bị ngạnh sinh bức ra, chính là kẻ đã trốn vào trong hư không Trịnh Tinh Hoàn. Hắn thực sự là không có cách nào, nếu như tiếp tục ẩn tàng trong hư không, lồng gian không giam sẽ tiếp tục co lại mà chính hắn sẽ bị sinh sinh ép chết, cho nên hắn nhất định phải lao ra. Đáng chết! Trịnh Tinh Hoàn thầm mắng một tiếng, thời điểm ngẩng đầu, thấy được con mắt như cười như không của Tô Hàn. Thế nào, không chạy à? Tô Hàn cười nói. Nếu như người có can đảm động thủ với ta, Hồ trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trịnh Tinh Hoàn trầm giọng nói. Địa vị của Hồ trưởng lão trong lòng ta tuyệt đối không phải người trưởng lão có thể so sánh. Ta biết ngươi là đệ tử thân truyền của hắn, nhưng ta giết ngươi, trở về Thiên Sơn Các xong, ta tự nhiên sẽ đến chỗ Hồ trưởng lão để bồi tội. Tô Hàn cười lạnh, thần đao cực dạ trực tiếp bổ ra, xoạt. Đao mang dài cả 100 trượng, ầm ầm hạ xuống. Trịnh Tinh Hoàn biến sắc, lập tức liền muốn xuất thủ, đồng thời dự định ở trên người mình bày ra phòng ngự. Nhưng thời khắc này ngón tay của Tô Hàn cũng đứng hắn điểm ra, định. Dưới một chữ này, thân ảnh của Trịnh Tinh Hoàn trực tiếp bị giam cầm cứng ngắc giữa hư không. Không, cảm thụ được 4 phía như có vô số sợi đằng mạn quấn quanh, con mắt của Trịnh Tinh Hoàn trừng lớn, trong lòng nháy mắt dâng lên sự tuyệt vọng, không khỏi mở miệng gào thét. Hắn cật lực giãy giụa muốn điều động tu vi, mắt thấy sẽ phải giãy thoát, nhưng đao mang kia lại soạt một tiếng quét qua thân thể hắn. Tô Hàn, người đáng chết! Nguyên thần của Trịnh Tinh Hoàn cực tốc thoát khỏi giam cầm, thời điểm xông ra còn hướng Tô Hàn nguyên rủa. Người nói ta đáng chết thì rất nhiều, người cũng chẳng phải cái thứ nhất. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng lần nữa điểm ra. Trịnh Tinh Hoàn coi như là Tô Hàn còn muốn thi triển đại cầm cố thuật muốn đem hắn giam cầm, sắc mặt đại biến, cũng không đoái hoài gì tới việc thi triển phòng ngự mà quay người muốn chạy. Nhưng khoảnh khắc hắn xoay người thì có một gương mặt thanh tú và một đạo bóng trắng lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Ngươi! Trong thoáng chớp này, da đầu của Trịnh Tinh Hoàn cũng muốn nổ tung, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Tô Hàn trước đó vẫn đứng nguyên tại chỗ mỉm cười nhìn hắn. Thế nhưng là tại sao còn có một cái Tô Hàn đứng ở sau lưng mình? Hắn có thể cảm thụ được hai thân ảnh này tướng mạo giống nhau như đúc, càng có cả nhục thể chứ tuyệt đối không phải là hư ảo, mà thân ảnh phía sau kia tuyệt đối cũng không phải là tàn ảnh. Như vậy đây chính là phân thân của Tô Hàn sao? Nhưng mà thực lực của phân thân không phải đều kém bản tôn lắm sao? Tại sao lại có khí tức giống bản tôn như đúc vậy? Cái khác biệt duy nhất chính là biểu lộ trên gương mặt. Một cái là mỉm cười, một cái thì vô cùng băng lãnh. Phốc! Một nắm tay từ trước ngực nguyên thần của Trịnh Tinh Hoàn xuyên thấu qua. Con ngươi của Trịnh Tinh Hoàn trống rỗng, miệng của hắn vẫn như cũ mở ra như muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc lại không nói được. Cho đến lúc tử vong, hắn vẫn nghĩ mãi không thông, đây rốt cuộc là phân thân hay bản tôn của Tô Hàn. Nhìn qua nguyên thần của hắn biến mất trong hư không, nụ cười trên mặt Tô Hàn chậm rãi thu hồi, bàn tay vũ động, liền đem chữ vật giới chỉ của Trịnh Tinh Hoàn thu lấy vào tay. Chỉ có hơn 100 khỏa. Tô Hàn cau mày, thần niệm quét qua chữ vật giới chỉ, bĩu môi nói: "Xem ra vận khí của gia hỏa này so với ta cũng không chênh lệch là mấy." Âm thanh rơi xuống, thân ảnh quán lập tức biến mất. Mà thờ khắc này, trong Thiên Sơn Các, nội môn trưởng lão Hổ Nhất sắc mặt tái xanh, có vẻ tức giận nồng đậm hiện ra trên khuôn mặt. Phía dưới rất nhiều đệ tử đều không nói hay nghị luận gì cả. Bây giờ mà thốt lên lời, có khác nào tự tìm phiền toái cho mình. Rất nhiều cao tầng Thiên Sơn Các ánh mắt đều rơi vào chân thân Hổ Nhất. Hổ trưởng lão, Lục Thiên Phong cười khổ, mở miệng. Hắn chợt phát hiện là cái đệ tử thân truyền mà mình vất vả lắm mới thu nhận này tựa hồ cũng không để cho người ta bớt lo. Đi. Hổ Nhất nhìn về phía Lục Thiên Phong, hừ lạnh nói. Người thu một cái đệ tử giỏi đó. Nghe đến đây, nụ cười khổ trên mặt Lục Thiên Phong càng thêm nồng đậm. Cái này... Tiêu Giao Tử nhíu mày hướng Hổ Nhất mà nói. Hổ trưởng lão, Tô Hàn ở đó vẫn là rất sùng bái ngươi. Hắn đều nói là địa vị của ngươi trong lòng hắn, ít người có thể so sánh. Nghe được những lời này, đệ tử phía dưới cũng triệt để bó tay rồi. Đây chính là thái độ của đại trưởng lão đối với Tô Hàn sao? Giết một tên đệ tử xếp thứ hai ở giai đoạn thí điện thứ nhất, vỏn vẹn chỉ nói một câu như vậy. Nhìn thấy về sau thực sự là không thể đắc tội Tô Hàn à. Đại trưởng lão, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Sắc mặt của Hồ Nhất khó coi nói. Hắn không phải nói là sau khi trở về sẽ đến nhận lỗi với ta sao? Ta ngược lại thật muốn nhìn hắn có thể tới hay không. Hồ Nhất trong lòng cũng là khổ sở à. Tư chất của Trịnh Tinh Hoàn kia tuy nói là kém Tô Hàn nhưng cũng là tử sắc hơn 500 trượng. Nếu ngày sau hảo hảo bồi dưỡng tất nhiên có tiền đồ hơn so với Hồ Nhất hắn. Nhưng bây giờ lại bị xử lý rồi. Nếu như bị người khác xử lý thì cũng thôi. Hồ Nhất hắn dù sao cũng là trưởng lão nội môn, hoàn toàn có thể là truy cứu. Thế nhưng người tiêu diệt Trịnh Tinh Hoàn lại là Tô Hàn, là người có tư chất kinh khủng không thể tưởng tượng, ngay cả cột đá khảo thí cũng bị tư chất quán chấn vỡ nữa là. Vậy thì mình có thể nói cái gì đây? Xem như trong lòng hắn thực sự muốn truy cứu, nhưng Thiên Sơn Các để choán truy cứu sao? Hiển nhiên là không thể, cho nên hắn đành phải nói như một câu như vậy, cho mình một cái bậc thang mà xuống. Mà nghe được lời nói của Hồ Nhất, thời điểm Tiêu Gia Tử lắc đầu, lại hung hăng trợn mắt nhìn Lục Thiên Phong một cái, không nói gì nữa. Lục Thiên Phong lúc này mặt đầy hắc tuyến, đây cũng là nằm không cũng trúng đạn. Ta trêu ai gẹo ai chứ? Cũng không phải ta đi phân phó Tô Hàn, làm thịt Trịnh Tinh Hoàn và Tống Doanh, ngươi trừng mắt với ta làm gì? Hồ Nhất phẫn nộ, Tô Hàn không biết, bất quá là dùng mông đít để nghĩ cũng có thể đoán ra. Nhưng mà Tô Hàn không quan tâm. Đây chính là nguyên nhân mà lúc trước hắn thể hiện ra tư chất mạnh châu chó đến vậy. Mà trên thực tế, ngay lúc đó Tô Hàn vỏn vẹn chỉ dung hợp có lục đạo nguyên thần mà thôi. Nếu như đem cả 9 đạo nguyên thần toàn bộ dung hợp lại với nhau, chỉ sợ là có đến 100 cây cột đá thì cũng bị chấn vỡ hết. Thời gian trôi qua đã đến buổi chiều ngày thứ 3, giai đoạn khảo hạch thứ 2 cũng sắp đến hồi kết thúc. Sáng sớm ngày mai, khi tiếng trống vang lên, thì bọn hắn sẽ phải thuận theo thông đạo mà trở về Thiên Sơn Các. Mà giờ khắc này Tô Hàn lại gặp một đám người, đều là người Thiên Sơn Các. Trên mặt bọn hắn mang theo sát cơ nồng đậm và tức giận. Tô Hàn từ trong những người này thấy được Hoàng Hiên. Thời điểm khi nhìn tới Hoàng Hiên, Hoàng Hiên cũng thấy Tô Hàn lập tức nói: "Tô sư huynh, mau chạy tới đây." Tô Hàn nhìn một chút ít nhất cũng khỏi có là một đống người, không khỏi nói: "Xảy ra chuyện gì rồi? Đám cẩu vật của Thái Âm Tông kia dám truy sát Thiên Sơn Các ta, chúng ta đang đi tìm người của Thái Âm Tông." Hoàng Hiên thở phì phò mà nói: "Ồ." Tô Hàn lập tức lộ ra cảm xúc phẫn nộ. Thái Âm Tông thực sự coi Thiên Sơn Các ta dĩ khê dễ sao? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn vì sao lại muốn truy sát người Thiên Sơn Các ta? Ai mà biết, Hoàng Hiên nói. Nghe nói Thiên Sơn Các chúng ta có một tên hỗn đản ra tay với Thái Âm Tông, mà lại giết đi không ít người của Thái Âm Tông. Tuy nói hỗn đản này thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đi trêu chọc người ta. Dù sao tất cả cạnh tranh lẫn nhau. Hiện tại thì tốt rồi, Thái Âm Tông bất giờ trở mặt. Thiên Sơn Các chúng ta cũng bị đánh chết không ít. Cho nên cũng phải liên hợp lại, dự định cùng với người của Thái Âm Tông quyết một trận tử chiến. Tô Hàn trố mắt ra. Đi, gia nhập với chúng ta, xử lý đám hỗn trướng Thái Âm Tông kia. Hoàng Hiên vừa đi vừa nói. Đúng, có Tô Sư Huynh gia nhập, thực lực của chúng ta sẽ lớn mạnh thêm một phần. Dám đụng đến người của Thiên Sơn các ta, thực sự là không biết sống chết. Bất quá trước cũng phải tìm ra cái tên trêu chọc đám hỗn đản Thái Âm Tông kia. Nếu không phải là bởi vì hắn thì Thiên Sơn các ta cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta tìm kiếm Mộc Tâm Thạch. Những người khác đều la lên. Tô Hàn cạn lời. Giờ phút này hắn chỉ muốn yếu ớt hỏi một câu. Nếu như ta nói ta chính là tên hỗn đản trong miệng các ngươi, ngươi có tin không? Tô Hàn lấy được Mộc Tâm Thạch đã hoàn toàn đủ rồi. Là nhìn thấy bộ dáng tức giận của đám người Hoàng Hiên, hắn cảm thấy nếu như mình không gia nhập vào bọn họ thì cũng là không tốt cho lắm. Cho nên hắn đứng trong đám người này, một bên hô hào khẩu hiệu, một bên sắt cơ hừng hực. Một đường qua đi, phàm là người Thiên Sơn Các vừa thấy lập tức gia nhập. Mà người của Thái Âm Tông khi nhìn thấy sát cơ của nhóm người Thiên Sơn Các này và một đám lớn thân ảnh thì cơ hồ không nói hai lời, xoay người là chạy. Có thể chạy thì chạy, mà trốn không thoát thì bị xử lý. Kết quả đơn giản như vậy. Sắc trời cũng dần theo thời gian trôi qua mà tối xuống. Trong mấy canh giờ này, đám người Tô Hàn chí ít cũng xử lý mấy ngàn người của Thái Âm Tông. Và những người này cơ hồ đều là dê lạc đàn. Mà nếu như không phải là bởi vì cái Man Lâm Tinh này quá lớn, đám người này lại phân tán ra khắp nơi, chỉ sợ số người bị giết sẽ càng nhiều. Bọn hắn từ trên người Thái Âm Tông bị giết, lấy được Mộc Tâm Thạch cũng lại chia đều ra. Cũng là phân phối bình quân, cũng không bởi vì thực lực mạnh yếu mà mất công bằng. Tô Hàn có đôi khi cảm thấy những người này thực sự là bởi vì người của Thiên Sơn Các bị giết mà phẫn nộ sao? Xác định không phải là muốn đi cướp đoạt Mộc Tâm Thạch của Thái Âm Tông cho nên mới liên hợp với nhau đấy chứ. Đồng dạng Thái Âm Tông bên đó cũng ở trong khoảng thời gian này liên hợp lại giết không ít người của Thiên Sơn Các. Hai đội nhân mã càng ngày càng nhiều, cuối cùng số lượng đệ tử đã đột phá 10 vạn. Lại tới đây thì song phương riêng phần mình cũng liền ở trong 100 vạn người, đại bộ phận đều phân tán ở những địa phương khác nhau, mà có không ít người đã chết trong tay người khác hoặc là trong tay yêu thú. Mà có thể trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ra 1/10 số lượng đã là phi thường kinh người. Xử lý Thái Âm Tông. Theo khẩu hiệu truyền đến thì đại lượng thân ảnh như một mảnh rừng rậm từ xa vọt đến, xử lý Thiên Sơn Các. Vào thời khắc này, thân ảnh một đám người khác cũng từ khu rừng đối diện đi ra. Bọn hắn đồng dạng là hô hào khẩu hiệu, sát khí, ầm ầm, thân sắc lạnh lùng, gọi là phẫn nộ đến không nhịn được. Khoảnh khắc mà hai bên gặp nhau đều sửng sốt một chút, mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Chợt có tiếng mắng to từ trong miệng của song phương chuyển ra. Tổ sư bọn Thái Âm Tông hỗn trướng, rốt cuộc đã để chúng ta gặp phải. Tiên sư cụ cái bọn Thiên Sơn Các mất dạy, chúng mày thật sự dám thò mặt ra đây. Hôm nay nhất định phải đem đám người tạp toái của Thái Âm Tông này xử lý, giúp cho những đệ tử Thiên Sơn Các đã chết kia mà báo thù. Rõ ràng là hỗn đản của Thiên Sơn các người ra tay trước, bây giờ lại còn sủa bậy hay sao? Song Bương một bên va chạm, nhưng chính là không có động thủ, vỏn vẹn chỉ là đỏ mặt tía tai mắng chửi nhau. Siêu. Mà vào thời khắc này một thân ảnh bỗng nhiên từ giữa đám người Thái Âm Tông vọt ra. Đây là một lão giả mặc áo đỏ, thần sắc kiêu căng. Ý tức trên người phát ra, đủ thấy là có địa vị rất cao trong đám người. Các người chính là người Thiên Sơn Các sao? Lão giả kia thản nhiên nói. Kháo, con mẹ nó, người không có mọc mắt ở sáu đít đấy chứ. Người không biết mở mắt nhìn sao? Cái cẩu vật gì mà hữu mô hữu dạng, thật sự đem bản thân mình coi là cái dễ hành sao? Một mảnh âm thanh nhục mạ trong nháy mắt đem lão giả này bao phủ. Cái miệng lão giả hung hăng co quắp lại nhưng vẫn như cũ, duy trì cái loại tư thái lạnh nhạt kia. Các người cũng không cần về chỗ này càn rỡ. Chúng ta mọi người ai có lý lấy, trong lòng đều biết, lão giả chậm rãi nói. Ngọn nguyên trận này, lão phù đã tận mắt chứng kiến, là một thanh niên áo trắng Thiên Sơn các người, giết hơn 10 người của Thái Âm Tông ta. Nếu không phải lão phù thực lực cường hãn đem hắn bức lui, chỉ sợ hắn cũng muốn động thủ với lão phù. Nếu như vỏn vẹn chỉ thế thì cũng thôi. Nhưng người này trong thời gian kế tiếp không ngừng truy sát người Thái Âm Tông, cướp đoạt Mộc Tâm Thạch. Thái Âm Tông ta hết lần này đến lần khác nhường nhịn, lại bị hắn coi là nhu nhược, cho nên chúng ta phải liên hợp lại tìm kiếm người này. Nói hiệu nói vượn, Thiên Sơn Các có người hừ lạnh. Ta mà nói hiệu nói vượn xong, lão giả áo đỏ trừng mắt, lão phù lấy tính mạng mà thề là người Thiên Sơn các người đã giết người của Thái Âm Tông ta trước. Lão phù lúc ấy ở ngay đương trường, bất quá lão phù thực lực quá mạnh. Người này biết không địch lại mới rút lui. Nếu như không phải hắn chạy nhanh thì lão phù đã sớm đem hắn đánh chết, há sẽ xuất hiện những chuyện như bây giờ. Vậy người nói một chút, người này là tướng mạo gì? Người này toàn thân áo trắng, tướng mạo thanh tú, nhìn rất trẻ tuổi. Lão giả hữu mồ hữu dạc hình dung nói. Người con mẹ nó đều đang là nói nhảm sao? Người có phải không còn nói, người này là có hai lỗ mũi, hai con mắt, một cái miệng và hai cái tai. Có người nào hình dung như ngươi vậy sao? Ngươi xem bọn ta xem, người nào không phải là trẻ tuổi, tướng mạo cực kỳ thanh tú. Âm thanh mắng to ở bên Thiên Sơn Các lại truyền tới. Nghe được tiếng mắng của họ, bên Thái Âm Tông cũng lập tức ồn ào, cả hai lại tương hộ mắng chửi túi bụi lên. Lão giả kia khoát tay áo ra hiệu cho người của Thái Âm Tông không nên mở miệng. Ánh mắt hắn chậm rãi di động trong đám người, sắc trời đã tối nhạt nhạt, hắn quét mắt một lát trong lòng thở ra. Ám đạo là người này thực sự không có trong đám này, như vậy thì mình liền có thể hảo hảo trang bức một hồi. Bất quá hắn vẫn có chút không yên lòng, ở giữa đám người Thiên Sơn Các liếc nhìn trong chốc lát. Cũng chính là lần liếc nhìn sau cùng này hắn sững sờ tại đó, nhìn thấy trong đám người Thiên Sơn Các kia đang có một người như hắn nói, toàn thân áo trắng, khuôn mặt trẻ tuổi, dáng dấp thanh tú, đang đứng đó mỉm cười nhìn mình. Đúng, chính là đang mỉm cười. Lão già sửng sốt một chút, sau đó giống như không thấy gì, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Được rồi, ngày mai sẽ kết thúc khảo hạch, chúng ta cũng không cần ở chỗ này truy cứu nữa, hay là trước tiên đi tìm Mộc Tâm Thạch đi. Sau khi nói xong liền muốn quay người rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, ở bên cạnh có một người trung niên trẻ tuổi kéo hắn lại. Lưu Sư Huynh, chúng ta cứ không thể như vậy mà từ bỏ ý đồ được. Hắn đã giết chết không biết bao nhiêu người của Thái Âm Tông chúng ta. Chúng ta không thể nuốt xuống khẩu khí này. Đúng, cao tầng Thái Âm Tông còn đang nhìn. Nếu cứ như vậy bỏ qua thì mặt mũi chúng ta để ở đâu? Nhất định phải xử lý cái bọn hỗn trướng của Thiên Sơn Các này. Nghe được lời nói của mọi người Thái Âm Tông, lão giáo đỏ thực sự có một loại xúc động muốn khóc à. Chẳng qua sắc mặt quán vẫn như cũ không thay đổi, chỉ nói, không sao, đám người này chúng ta khẳng định là không thể bỏ qua. Bất quá lão phu vừa rồi đảo qua thần niệm, phát hiện đại lượng Mộc Tâm Thạch, không bằng chúng ta trước cứ đem Mộc Tâm Thạch kia lấy tới tay, tránh bị người của Thiên Sơn Các cướp đoạt, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy thì đám người Thái Âm Tông nhãn tình sáng lên, lập tức có người nói, vậy Lưu Du Huynh đi lấy trước đi, chúng ta đây chờ ngươi, bất quá ngươi cần phải cầm về phân phối chia đều cho chúng ta. Đó là đương nhiên. Lão giáo đỏ nhẹ nhàng thở ra liền muốn ly khai. Chờ một chút. Đúng lúc này thì một đạo âm thanh mà lão giáo đỏ cảm thấy phi thường quen thuộc bỗng nhiên từ bên Thiên Sơn Các chuyển tới. Lưu Sư Huynh lại gặp mặt rồi. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.